mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 600 cái thứ hai. Một năm trước, Tằng Ứng cha mẹ được bệnh nặng, bọn họ cũng biết chính mình nhi tử là không có khả năng lại cùng nữ nhân khác kết hôn sinh hài tử. Rốt cuộc thỏa hiệp, ta chiếu cố bọn họ hơn nửa năm, bọn họ cũng rốt cuộc tiếp nhận rồi ta, phi thường bình tĩnh mà đi rồi. Chúng ta không có lập tức kết hôn, rốt cuộc đã trải qua nhiều như vậy, tính toán cấp lẫn nhau một cái bình phục kỳ. Mấy tháng qua đi, chúng ta đều trên cơ bản đi ra kia đoạn bóng ma. Chúng ta vẫn luôn đều tương đối thích bên ngoài hoạt động, cho nên chuẩn bị lấy một lần lữ hành tới mở ra tân sinh hoạt. Chúng ta là thông qua một cái đã từng lừa hữu tiến vào đến cái kia lừa hữu đoàn. Lúc ấy tổng cộng có mười mấy cá nhân, tổ chức giả là một cái thâm niên lừa hữu. Nói lần này hoạt động cũng không khó khăn, liền tương đương với nghỉ phép. Chúng ta cũng chỉ là tưởng cấp chính mình một cái bằng phẳng quá độ kỳ. Khó khăn không cần quá lớn, như thế, chính phù hợp chúng ta mong muốn. Chúng ta đầu tiên là thuê một chiếc xe buýt đưa đến chân núi. Ước định tài xế 3 ngày sau tới đón chúng ta. Trên núi cũng không cao, đối với chúng ta thường xuyên bên ngoài hoạt động người tới nói thật thực nhẹ nhàng. Ta cùng Tằng Ứng cảm giác đều thực không tồi, từ buổi sáng 8 giờ quá bắt đầu đi đường, đến buổi chiều 6 giờ quá liền đến địa phương, trong rừng một mảnh rộng lớn đất trống, đại khái có vài mẫu thổ địa, chia làm một luống, mặt trên loại các loại ứng quý rau dưa. Đất trồng rau bên cạnh là một tòa hoàn toàn nguyên sinh thái nhà gỗ. Mặt trên đầu gỗ hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Chiếm địa 200-300 bình bộ dáng, cho người ta cảm giác chính là thường xuyên có người xử lý. Tùy thời chờ đợi chủ nhân vào ở giống nhau, chúng ta lúc ấy chỉ cho rằng đây là người khác chuyên môn tu sửa lên cung người khác nghỉ phép sở dụng, hơn nữa lúc ấy đi rồi một ngày đường. Đích xác có chút mệt mỏi, nhìn đến như vậy sạch sẽ ngăn nắp nhà gỗ, cảm giác tựa như trời cao ban ân giống nhau. Nhà gỗ cùng mặt đất chi gian hư cấu, đại khái nửa thước cao, phía trước một cái mái hiên, cùng môn đối diện nếu tam giai đầu gỗ bậc thang, dẫn đầu đi lên mặt kêu cửa, môn kẽo kẹt liền mở ra, từ kẹt cửa chung rơi xuống một chương mộc bài, hắn cầm lấy thẻ bài chiều chúng ta ý bảo một chút. Ta nhìn đến mặt trên viết chính là tự giúp mình. 101 người, chúng ta nguyên bản còn có chút không xác định cảm xúc cũng hoàn toàn thả lỏng lại. Tiến vào nhà gỗ, bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa phi thường sạch sẽ, giống như là vừa mới tu hảo giống nhau. Chúng ta một hàng 16 cá nhân, vừa vặn 8 phòng, chúng ta ăn đồ vật. Ở phòng khách hàn huyên một hồi liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy bên cạnh nhão dính dính, lúc ấy ta còn tưởng rằng, cho rằng, ta cái kia tới, sau lại tưởng tượng không thích hợp, cảm thấy cánh mũi gian đều tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Lập tức liền hoàn toàn tỉnh, ta đang muốn kêu Tằng Ứng, hắn đột nhiên duỗi tay che lại ta miệng, cho ta dùng tay ra hiệu, ta dần dần thích ứng trong phòng ánh sáng. Phát hiện chúng ta giờ phút này đang ngồi ở một đống tàn chi đoạn tí thượng. Trên mặt đất tích một hoa máu tươi. Ở bọn họ cách đó không xa, một cái có cách bàn như vậy đại cùng loại con cóc quái vật chính ngồi xổm vũng máu chung. Đôi mắt không ngừng chuyển động, hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ từ trong miệng bắn ra ra một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi. Dùng phân nhánh đầu lưỡi đem con mồi quấn lấy câu tiến miệng rộng. Ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, nếu không phải Tằng Ứng, ta chỉ sợ đã kêu ra tiếng bắt đầu chạy trốn, ta dám khẳng định chúng ta buổi tối không có hoạt động địa phương. Nói cách khác chúng ta ngay từ đầu chính là ngủ ở những cái đó tàn chi đoạn tí mặt trên. Thời gian một chút qua đi, chung quanh không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết cùng quái vật gào giống thanh. Cùng với nhấm nuốt cắn xé thanh âm ni chúng ta bắt đầu nhỏ giọng thương lượng. Tạo như vậy đi xuống chúng ta sớm hay muộn sẽ bị ăn luôn. vì thế thừa dịp kia quái vật đôi mắt chuyển động đến bên kia khi chúng ta liền hướng cửa phương hướng chạy, chính là ta lúc ấy quá khẩn trương, lập tức không có đem cửa mở ra, thoáng đã muộn một chút, kia quái vật liền nhìn lại đây, sau đó trên mặt hiện lên một mặt quỷ dị cười, hé miệng, một cái thật dài phân nhánh đầu lưỡi liền chiều chúng ta cuốn lại đây. Tằng ứng che ở ta mặt sau, tùy tay thao khởi một cái đoạn rớt cánh tay chắn đi. Rốt cuộc đem cửa mở ra, quái vật đầu lưỡi là trực tiếp hướng ta bên này đánh úp lại. Tằng ứng trong tay đã không có đồ vật ngăn cản, hơn nữa một lần nữa tìm cũng không còn kịp rồi, liền đột nhiên đem ta hướng ngoài cửa đẩy, dùng chính hắn thân thể ngăn trở. Ô ô, hành lang cũng hoàn toàn thay đổi dạng, có thật nhiều đầy người tản ra mùi hôi hình người quái vật. Đuổi theo người liền cắn xé, tằng ứng kêu ta đi mau, vô luận như thế nào cũng muốn tồn tại đi ra ngoài một cái. Nếu không, ô ô, căn cứ ghi chép tới xem, lương nữ sĩ tự thuật phi thường rõ ràng, trừ bỏ ở mấy cái địa phương cảm xúc lực hiện kích động ngoài, cũng không có tinh thần thất thường dấu hiệu. Mặt sau còn có vài tờ là cảnh sát về lương nữ sĩ cung cấp kia một hàng lừa hữu tư liệu điều tra. Tình huống, phát hiện bên trong trừ bỏ nàng cùng trượng phu của nàng. Hoặc là nói chồng trước, ngoài, chỉ có 4 người tư liệu là chân thật, thực sự có một thân. Hơn nữa cũng là ở kia một đoạn thời gian nội mất tích. Nói cách khác, cùng lương nữ sĩ bọn họ cùng nhau những người đó chung. Còn có 10 cái người là cũng không tồn tại. Cảnh sát tìm được lúc ấy cấp lương nữ sĩ bọn họ khai xe buýt tài xế. Phía dưới là cái kia tài xế ghi chép. 10 tháng số 2 ngày đó đích xác có người tới thuê xe buýt. Lúc ấy trên xe tổng cộng, 5-6 cá nhân bộ dáng đi. Làm ta đem bọn họ đưa đến một cái hẻo lánh quốc lộ bên cạnh. Sau đó bọn họ liền từ bên cạnh sườn dốc trực tiếp bò đi lên. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, rõ ràng cũng chỉ có vài người, làm gì muốn thuê một chiếc mấy chục cái chỗ ngồi xe buýt a? Xem bọn họ đều ăn mặc xung phong y, cõng đại đại lên núi bao, mang che nắng mũ, đại khái là cái gọi là lừa hữu đi, bất quá nhân gia có lẽ là thích rộng mở một chút. Lại cấp khởi tiền, mặc kệ nó, bọn họ làm ta 3 ngày sau lại đến chỗ cũ tiếp bọn họ. Ta đáp ứng rồi, 10 tháng số 5, bởi vì xe buýt sinh ý thực hảo, thật sự chiều không ra, ta rốt cuộc lúc ấy đáp ứng rồi người khác, lại không hảo thất tín, làm chúng ta này một hàng, nếu là không có cái hảo danh tiếng, sinh ý rất khó làm đi xuống, vì thế ta liền cùng bằng hữu mượn một chiếc minibus, dù sao bọn họ chỉ có vài người, có thể ngồi xuống là được, chính là ta tới rồi nơi đó. Từ giữa trưa vẫn luôn chờ đến trạng vạng, cũng chưa nhìn đến một người. Cấp lúc ấy lưu điện thoại đánh thật nhiều thứ, đều nhắc nhở không người tiếp nghe. Đến sau lại dứt khoát chính là vội âm ni kia địa phương thiên thực. Ta một người cũng dám hơn phân nửa đêm đãi nơi đó. Thật sự không chờ đến, ta liền đã trở lại. Sau đó thông qua bằng hữu hỏi thăm lúc ấy lưu lại điện thoại cùng người danh. Tìm được cái kia gì lừa hữu đoàn, nhân gia nói căn bản là không như vậy một người, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng người khác cho ta một cái trò đùa dai, làm ta hoan uổng chạy một chuyến, trì hoãn một ngày sinh ý, thẳng đến các ngươi tới hỏi, ta mới biết được đích xác có người, cũng không biết nàng là khi nào xuống núi, ai, nơi đó rất thiên, không biết đi rồi bao lâu mới ra tới. Tố Tân nhìn đến nơi này, lại lần nữa phiên đến phía trước Lục Huyên kia kiện về nhà gỗ nhỏ mất tích án. Quả thực làm nàng nhìn ra một tia manh mối. Hết chương.